Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 894, phét lác quá mức rồi, giết, giết, giết, đến chỗ đều là kịch liệt truy sát cự thú thiên kiêu thân ảnh, đến chỗ đều là nhãn thần nóng rực thiên kiêu, lúc này đây thu hoạch tích phân, cùng ngay lúc đó thiên kiêu tranh đấu cũng không đồng dạng. Không hề cần thiên kiêu lẫn nhau tranh đấu. Cự thú nhiều giết không xong. Mấu chốt là phi thường tốt giết. Từng cái thiên kiêu chỉ cần nhìn chăm chú cự thú tới giết là được. Ở nơi này một hồi thiên kiêu tỉ thí tiến hành đến toàn diện thời điểm cao trào. Từng cái ngọc phù lệnh ở trên tích phân đã ở bạo nổ phát. Nhất ngày về sau. Chúng thiên kiêu mới xem như đem giải tán cự thú cho đuổi giết tới cùng. Không có dư thừa giải tán cự thú cho hắn nhóm đuổi giết. Mà lúc này đây, mọi người tích phân cũng vô cùng kinh khủng. Coi như là bình thường nhất, thiên kiêu cũng phổ biến có 1.000 trở lên tích phân. Lại tựa như ba bố kiệt, nhạc tiêu trạch những thứ này đứng đầu thiên kiêu. Vậy càng là năm 2.000 đến 3.000 tích phân, trong đó nhất vượt lên đầu, vẫn như cũ là Khí Nhi cùng Yến Kinh Vân hai cái này thiên địa nhân vương. Bọn họ tích phân đều ở đây 4.000 trở lên, bọn họ tích phân vô cùng tới gần, hơn nữa ở lẫn nhau phản siêu. Hai người đều ở đây hết sức tìm kiếm cự thú giao huyệt tới hủy diệt. Đối với hắn nhóm mà nói, chỉ có chợt giết chết một cái giao huyệt cự thú, bọn họ mới có thể tập trung thắng cuộc, hoàn toàn đại siêu một phương khác. Một hồi săn thú hoạt động, là càng ngày càng nghiêm trọng, các nơi đặc sắc lộ ra, thời gian đang trôi qua, bỗng nhiên, ở một cái địa phương, truyền đến một hồi sợ hãi giống, Lộc Vũ, cái gì? Lộc Vũ lại còn sống. Có thiên kiêu thấy được Lộc Vũ. Còn có Lộc Vũ bên người Công Tôn Linh Nhi. Bất kể là Lộc Vũ, vẫn là Công Tôn Linh Nhi, đều là đánh giám không có. Không có bất kỳ thương thế. Cùng bọn họ tưởng tượng, Lộc Vũ cùng Công Tôn Linh Nhi táng thân ở rừng rậm sâu nhất chỗ. Là hoàn toàn ngược lại kết quả. Lộc Vũ lại còn sống. Điều này sao có thể a? Cái này tin tức kinh người, giống như là như bệnh dịch, nhanh chóng truyền bá ra. Rất nhiều thiên kiêu đều là tự động bắt đầu khởi động qua đây. Bọn hắn cũng đều được như nguyện thấy được Lộc Vũ thân ảnh. Không sai, Lộc Vũ đang ở nơi ấy. Một chút việc tình cũng không có. Lộc Vũ chậm rãi đi tới, cái kia thân trên, lên, mang theo bất động như sơn khí thế, làm cho một loại không gì sánh nổi vĩ ngạn cảm giác. Ánh mắt kia quang mang, giống như là tinh quang một dạng rực rỡ. Đã lâu không gặp, Lộc Vũ ngược lại là biến được càng thêm cường đại rồi. Đây là chúng thiên kiêu nhìn thấy Lộc Vũ sơ bộ cảm giác. Chẳng lẽ phía trước xúc động mở rừng rậm sâu nhất chỗ đại biến cũng không phải là Lộc Vũ? Chúng ta đều nghĩ sai. Lộc Vũ chỉ là đi trước khác địa phương, cho nên có thể tránh thoát nguy nan. Mọi người đều là suy đoán dồn dập. Đây tựa hồ là duy nhất đáp án. Không phải bọn họ thực sự không nghĩ ra Lộc Vũ dùng cái gì còn có thể sống sót. Thế nhưng tiếp Công Tôn Linh Nhi lời nói, cũng là đem suy đoán của bọn họ cho vô tình đánh vỡ. Ta theo công tử, tự rừng rậm sâu nhất chỗ mà tới. Công Tôn Linh Nhi minh bạch không có lầm nói cho chung quanh. Thiên kiêu, Công Tôn Linh Nhi mặt khuôn mặt trên, lên, mang theo một loại kiêu ngạo thành phần. Nàng này thì nghiễm nhiên lấy Lộc Vũ nữ nhân. Thân phận tự cho mình là, lúc trước cái kia đại thú triều thật là Lộc Vũ tiếp xúc phát. Nhạc tiêu trạch kinh thanh kêu lên, lúc này, hắn mang theo chiến thần điện chư vị thiên kiêu, đã chạy tới bên này. Công Tôn Linh Nhi hừ một tiếng, nói ra, không chỉ có là đại thú triều, còn có cái kia huyết khí trùng thiên, cái kia huyết quang thiểm điện, đều là công tử nhà ta tiếp xúc phát. Cái này hắc ám xâm lâm tất cả biến cố, đều là nguyên nhân ta công tử một tay dựng lên. Bây giờ vùng rừng rậm kia sâu nhất chỗ, đã bị công tử nhà ta quậy đến long trời lở đất. Nàng mở miệng một tiếng, công tử nhà ta nói thập phần thuận miệng. Nàng cũng là Thanh Phong Minh Nguyệt các cái này nhất đại võ đạo thánh địa đệ nhất thiên kiêu, nhưng là lại lấy làm Lộc Vũ người hầu làm vinh. Vậy các ngươi làm sao còn có tính mệnh ở? Chúng thiên kiêu hỏi ra cùng với chính mình nội tâm chỗ sâu nhất hoang mang. Vẹn vẹn là một cái đại thú triều trùng kích, Lộc Vũ liền chớ nên sống sót mới đúng, càng không cần còn lại các loại đại biến. Đương thời theo rừng rậm sâu nhất chỗ truyền tới kịch liệt chấn động, bọn họ có thể đều là nhìn rõ rõ ràng ràng. Ở cái kia thiên địa chi uy xuống, nhân lực lượng thực sự quá miểu tiểu. Dù là đại thành nhân vương, vẫn là thiên địa nhân vương, sợ đều muốn tan tành mây khói. Thế nhưng Lộc Vũ lại có thể từ nơi này ngày điện lôi kiếp chung đi tới, hơn nữa là không phát hiện chút tổn hao nào. Các ngươi căn bản không biết công tử nhà ta có bao nhiêu thần thông quảng đại. Công Tôn Linh Nhi một đôi mắt đẹp chung lóe ra xinh đẹp quang hoa. Đối với nàng mà nói, phía trước đi theo Lộc Vũ cùng nhau mạo hiểm từng trải, thật sự là thật là làm cho người ta cả đời đều khó mà quên được. Chúng thiên kiêu trong đám người đều rất là yên lặng, một loại khó tả cảm giác đè nén. Ở Lộc Vũ trước mặt, bọn họ đích xác là phi thường không có cảm giác về sự dữ việt. Chỉ nghe Nhạc Tiêu Trạch kịch liệt kêu lên, Lộc Vũ coi là một cái gì, nghiêu may mắn sống được một cái mạng mà thôi, cũng không nhìn một chút hắn bây giờ tích phân, ở chúng ta bên trong chỉ có thể coi là đổi sổ. Tuyệt thế thiên kiêu bảng sắp sửa lập xuống, mọi người muốn tìm Lộc Vũ bài danh có thể vô cùng đơn giản, trực tiếp theo đếm ngược nhìn cũng được. Ha ha ha, Lộc Vũ ngươi không phải cao vô cùng ngạo ấy ư? Lần này thiên kiêu bài danh, ngươi tên nhưng là liền cái bóng đều nhìn không thấy. Chiến thần điện còn lại thiên kiêu đều là theo Nhạc Tiêu Trạch phụ họa. Chiến thần điện bên này hét to lên như thế mấy câu nói, còn lại thiên kiêu đều là dồn dập phản ứng kịp. Toàn trường bầu không khí tức thì liền biến được không giống nhau. Đúng vậy a, Lộc Vũ ngươi lợi hại hơn nữa thì như thế nào? Lần này thiên kiêu bảng lên, ngươi cũng là muốn đổi sổ, lấy sau ở trên đại lục, ngươi cái này lót đáy hang sắc. Tại đây hắn thiên kiêu trước mặt, đều chỉ có thể là thấp người một đầu. Mọi người có thể theo Lộc Vũ thân trên lên, thả ra màn sáng lên, nhìn ra Lộc Vũ tích phân tình huống, vẫn là cùng hai ngày trước giống nhau, 1362 tích phân. Cái này thành tích thật là lót đáy không thể lại đổi sổ. Ở hai ngày trước, cái này thành tích đương nhiên là ngưu bức, thậm chí vượt qua Khí Nhi cùng Yến Kinh Vân, là đương chi không thẹn đệ nhất. Nhưng cái này hai thiên chúng thiên kiêu đồng tâm hiệp lực bị diệt đại thú triều, hết thảy thiên kiêu đều là được lợi cự đại, tích phân tăng vọt, đại bộ phận thiên kiêu có thể đều vượt qua Lộc Vũ. Khí Nhi cùng Yến Kinh Vân tình huống cũng không cần nói, tầng dưới chót nhất thiên kiêu tích phân nhưng cũng đều có hơn 1000. Hơn nữa Lộc Vũ không có thời gian phản siêu, bởi vì thiên kiêu tỷ thí cũng không kém phải kết thúc. Lộc Vũ, ngươi lần này thực sự là tính sai, thật tốt thời gian không đi làm tích phân, lại đi rừng rậm sâu nhất chỗ, thật là có quá buồn chán. Còn lại thiên kiêu cũng bắt đầu giễu cợt Lộc Vũ, Bọn họ lần nữa cảm nhận được một loại cảm giác về sự nhũ việt. Nhưng Tiếp Lộc Vũ một câu nói, lại làm cho nụ cười của bọn hắn lập tức cứng ngắc ở khuôn mặt lên. Muốn thu hoạch một ít tích phân, cái này thì có khó khăn gì? Tuyệt thế thiên kiêu bảng ta tuy không theo để vào mắt, nhưng yếu vị xếp trước, với ta mà nói, giống như lấy đồ trong túi, Lục Vũ thản nhiên nói. Lời nói thanh âm cũng không lớn, thế nhưng nghe đang lúc mọi người trong lỗ tai, lại cho mọi người một loại sâu đậm trùng kích. Lục Vũ ngươi ra châu thổi quá lớn. Mọi người đầu tiên là bị Lộc Vũ cái này cuồng vọng nói cho khiếp sợ. Nhưng sau cái kia cứng ngắc ở nụ cười trên mặt, lập tức thả ra ngoài. Hết chương.